Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481 kia gì? Người phương hướng sai rồi a, tương đương, Viêm Thương, dừng tay, người là muốn trái với quy định, phân thần tham chiến, đại hạ bên này không chung, tiếng sấm cuồn cuộn, thật lớn lôi tay chảo hạ, đáng chết tiểu tử hại ta Đại Chu Thái Tử, đáng chết. Ta muốn sát nàng, dù cho phân thần khai chiến lại như thế nào. Đại Chu phân thần cường giả Viêm Thương đối Đại Ly sát khí càng sâu với thắng một trận chiến này. Bởi vì hắn dùng bí thuật đo lường tính toán cái này công tử Ly sinh mệnh hơi thở. Được đến lại là 17 tuổi, 17 a. Bọn họ Đại Chu cao cấp nhất thiên tài ở 17 tuổi cũng liền ở Kim Đan Kỳ. Nàng lại là đã ở nháy mắt hạ gục đại năng. Ngạnh hám nhị trọng đại năng, tương đương về sau nếu là trưởng thành lên. Quá khủng bố, cần thiết giết nàng. Chẳng sợ hai nước bởi vậy hoàn toàn khai chiến. Phân thần đối phân thần, kiếm tiên cùng tông sư Mạc dám nhúc nhích. Đại lôi trưởng đánh ra ở Viêm Thương đại trưởng thượng. Ở như thế khủng bố uy áp chung, Đại Ly thân thể chấn động, phun ra một búng máu. Lại là huyết mạch cự tượng một cái rít gào. Tán loạn, một quyển lôi khí cùng huyết cánh, gấp đôi gia tốc, xoát, hóa thành một cái cầu vồng, ngang nhiên bưu ra trời cao, trốn. Nàng cần thiết trốn, tốc độ này quá nhanh, mau đến áo xanh đám người lại lần nữa kinh hãi. Cái kia, nàng cực hạn tốc độ là màu đỏ tím, kia phía trước những cái đó tính cái gì? Liền tính là trước khi chết toàn lực bùng nổ, kia cũng quá khủng bố, chạy thoát. Viêm Thương muốn đuổi theo, lại là bị đại hạ phân thần cường giả ngăn cản. Đại Chu kiếm tiên tông sư nhóm muốn đuổi theo, đại hạ kiếm tiên cùng tông sư nhóm lại là ra tay, làm cho chúng ta mặt tập giết chúng ta đại hạ người, tìm chết. Ầm ầm ầm, kiếm tiên cấp cao đẳng chiến lực đã là khai chiến, phía dưới những người đó nguyên anh giả nhóm thù hận đến nhìn đối phương, ồ lên một tiếng tiếp tục sát. Bất quá kia gì, rất nhiều người đều phát hiện một cái thực nghiêm túc vấn đề, thảo. Công tử Ly, bên này, người nhà trốn hướng nơi nào? Bên này a, Thái Bảo kiếm khách đám người trơ mắt nhìn Đại Ly thằng nhãi này cũng không quay đầu lại đến điên. Cuồng phi trốn, đảo mắt không thấy bóng dáng, ngạch, ngạch, kia gì, công tử a, người phi sai rồi, bên kia là Đại Chu Quốc, người đây là tìm đường chết sao? Bạch Thư Đường trừng lớn đôi mắt, Sở Tu Linh trừ khóe mắt, hòa giải ngữ vô cùng trầm mặc, Lan Chỉ Yêu rất là u buồn, Thái Bảo kiếm khách Cúc Hoa đều đau. Tức giận mắng một tiếng, đậu má, lão tử phải về nhà nói cho cô đi. Cái này hỗn tiểu tử, ha ha, đúng rồi, Thái Bảo kiếm khách tên gọi Thái Bảo, họ Diệp. Tên đầy đủ Diệp Thái Bảo, như bức hống hống một cái tên a, hắn là Diệp gia người, cũng chính là Đại Ly biểu ca chi nhất, hiên ngang ngẩng. Cự Linh Giang bỗng nhiên phát ra rộng lớn ồn ào náo động thanh, giống như viễn cổ chiến trường, trong sông trồi lên hai cái thật lớn ám ảnh, Cự Linh. Là Cự Linh, trong truyền thuyết Cự Linh, Đại Hạ cùng Đại Chu Cự Linh xuất hiện, trong đó Đại Hạ so Đại Chu lớn một vòng, tựa hồ ý nghĩa cái gì, giờ phút này chạy ra Cự Linh Giang Đại Ly phát động nhanh nhất tốc độ, biểu bắn ở Đại Chu lãnh thổ quốc gia chung, thực mau tìm một chỗ nuốt khôi phục khí huyết đan dược an dưỡng thương thế, trong sơn động Đại Ly trên người nguyên lực cuồn cuộn, điên cuồng cuồn cuộn, nàng ở hấp thụ vân thú linh bài chung bàng bạc linh lực. Nha, ta liền biết ở đoạn nguyệt nhai mệt nhọc 8 tháng, tu vi đinh điểm tiến bộ cũng không có. Nhưng là vừa ra đoạn nguyệt nhai, hấp thu tốc độ đó là phía trước mấy chục lần. Nàng tu vi muốn tiến bộ, cần thiết tiến bộ a, bằng không như thế nào trả thù trở về. Nhìn huyền sát giới bên trong 20 mấy cụ nguyên anh xác chết, Đại Ly cười lạnh, không biết Đại Chu người có thể hay không để ý chính mình lấy bọn họ cường giả thi thể ngưng huyết binh đâu. Ha ha, a lão nương cũng không phải là bạch bạch tới ngươi Đại Chu. Cự Linh Giang thượng, hai quân chi chiến cất cao tới rồi quốc chiến nông nỗi. Đơn giản là phân thần tham chiến. Trận chiến ấy, đánh đến trời đất tối tăm a. Hai bên đóng quân quân doanh, đánh đình, ngừng đánh, không chết không ngừng giống nhau. Chọc đến mặt khác nước láng giềng, tỉ như so Đại Hạ cùng Đại Chu cường đại rất nhiều Đại Triệu. Ở ngày hôm sau liền phái thám tử thời khắc chú ý, đem trận này chiến dịch tình báo cuồn cuộn không ngừng đến đưa vào quốc nội. Mặt khác Lâm biên tiểu quốc càng là như thế, đương nhiên. Còn có bọn họ Nam Lâm quần vực phía đông nhất cường đại Đại Tần đế quốc. Trong đó, này đó tình báo bên trong nhiều lần nhắc tới ba chữ. Công tử Ly, Hồng Y Bạch Diện, một tử hồ lô, nhất kiếm, hoành sát hơn 30 nguyên anh 200 kim đan với giang thượng. Lại hoành sát tứ đại có thể, ngang tay áo xanh kiếm khách, nhất cử nghịch chuyển càn khôn. Kiểu gì chiến tích, nàng là ai? Đại Hạ chân linh tông đại Ly ca ca. Song bào thai Nga tương đương cho nên cũng là 17 tuổi Nga tương đương 17 A tương đương làm người cảm thấy sởn tóc gáy một cái. Tuổi, chư quốc đồng thời chấn động. Đặc biệt là Đại Hạ. Bên trong càng là đem công tử Ly thanh danh truyền giống như thần giống nhau. Trong vòng một ngày, về nàng bức họa liền ra lò không dưới 10 vạn phúc. Chỉ là những người này nơi nào ra mắt công tử Ly. Cho nên phần lớn không giống. Cô đơn có một ít người thông minh. Thả gặp qua Đại Ly người. Đem nữ trang là lúc Đại Ly. Hoặc là đem ở kinh đô xuất hiện là lúc Đại Ly nam trang hóa trang cấp vẽ đi vào. Hắc, lúc này đáng tin cậy. Vì thế, Đại Hạ hoàng tộc, chư hầu thế gia, đồng thời nhân thủ một phần. Thiên tài A, Đại Hạ cao cấp nhất thiên tài A. Cái gì tiên tông đệ tử đều dựa vào một bên đi thôi. Đây là ở Đại Hạ. Công tử Ly Thành tuổi trẻ một thế hệ tín ngưỡng. Giết người ca. Ở Đại Hạ truyền sướng. Thậm chí lan xa mặt khác quốc gia, ngạch. Nếu là ở Đại Chu, Đại Ly chính là thuộc về cái loại này bị hận đến muốn lột da rút gân cái loại. Này, cố tình. Nhân gia chính là ở Đại Chu. Đại Chu nổi giận. Cao thủ đều xuất hiện. Thề sẽ giết sạch Đại Ly. Mà đối với điểm này, Đại Hạ đối sách là, người nhà phái cao thủ đi sát Đại Ly. Người nhà liền tính phái cao thủ đi Cự Linh Giang. Giết người thái tử. Bên này giảm bên kia tăng. Người bất nhân ta bất nghĩa. Cứ như vậy, Đại Chu trong lúc nhất thời cũng đằng không ra bao nhiêu nhân thủ đi sát Đại Ly. Ít ỏi một ít kiếm tiên gì đó. Ngắn ngủi nội cũng vô pháp tìm được Đại Ly, cho nên, Đại Ly an toàn 3 ngày, này 3 ngày. Thằng nhãi này điên cuồng luyện hóa linh lực cùng nguyên anh thân thể, thiên cơ không ngừng lột xác. Bản thể nguyên lực không ngừng bạo trướng, ngày thứ 3 giữa trưa thời gian, dây đằng dài dòng. Trong sơn động, lộp bộp một tiếng, dường như vỏ trứng tan vỡ khai. Đại Ly bên ngoài thân bám vào giống như nước chảy giống nhau ngưng thật nguyên lực mà huyền phù. Trong người trước thiên cơ, đã lột xác hoàn toàn, hoàng kim lộng lẫy ánh sáng, ở huyết cốt liên thượng long lân mặt trên bơi lội, thiên cơ mũi kiếm nhiều ra long văn, giao long ngẩng đầu. Không biết khi nào liền có thể chân chính hóa rồng, bốn vân bản thể, còn không thể ở vào nguyên anh sơ kỳ trung giai. Ai, thật khó đột phá, nguyên tưởng rằng có thể đột phá nguyên anh trung kỳ, bất quá cầm có thể so với hoàng kim cấp. Linh khí thiên cơ, ta hiện tại tùy tay nhất kiếm đều có thể phát ra 10 vân đi, Đại Ly cân nhắc hạ chính mình hiện tại. Thực lực, huyết năng cùng lôi pháp tùy ý đều có thể phát ra 10 vân công kích. Dùng tới chiêu pháp cùng lôi pháp, đại khái có thể tới 13,14. Nếu là dùng tới huyết mạch cự tượng cùng lôi đình bão từ như vậy đại sát khí, khó mà nói, một trọng đại có thể là 6-9 vân chiến lực. Nhị trọng đại năng đại khái là 9-20 vân. Tam trọng đại năng là 20-50 vân, cùng cái giai tầng. Chênh lệch dần dần kéo đại. Tới rồi tam trọng đại năng. Trực tiếp có 30 vân chênh lệch. Chủ yếu là cùng tu vi ảnh hưởng bản thể nguyên lực có quan hệ. Đương nhiên, cùng chính mình chiêu pháp tiên thuật thậm chí nguyên lực hóa tông phân loại càng có quan hệ cửu. Trọng lôi pháp, thiên lôi hóa tông. Đều là trong đó dẫn tới Đại Ly lấy còn chưa tới nguyên anh trung kỳ. Kẻ hèn bốn vân liền có thể so với nhị trọng đại năng duyên cớ, giống nhau nói đến. Nhị trọng đại năng ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ, hiển nhiên sao? Đại ly là cái kỳ ba, vẫn luôn là, hô, nếu tu luyện xong rồi, đó là đến đi tìm xem bãi. Đại ly đứng dậy, thay đổi một kiện quần áo, vặn vặn nắm tay, cười lạnh, cuối cùng, lại bồi thêm một câu, thuận tiện đánh đánh cướp. Cùng lúc đó, đại hạ bên trong hoàng thành, rộng lớn Nguyên Bắc cung điện nội, quân vương cư đầu, quần thần bí hạ hai bên. Đằng trước là rất nhiều hoàng tử thân vương vị trí, như là thế tử giống nhau là không có gì tư cách thượng cái này đại điện. Nơi này là đại hạ quyền lợi tập trung địa, mà tông môn là lực lượng tập trung địa, đương nhiên, tông môn người cai trị tối cao là tông chủ. Trong hoàng cung mặt, lại là đại hạ quân vương, giờ phút này, trong đại điện an an tĩnh tĩnh, Thương Biệt Ly lẻ loi đứng ở phía trên. Đại hạ quân vương khẽ mỉm cười, phất một cái tay, một bức quyển trục xuất hiện ở nàng trước mặt, dầm mở ra tới, lộ ra họa thượng nhan sắc cùng bộ dáng. Vốn dĩ, ta đại hạ nhưng có bốn người, bốn tuyển một, bất quá đối phương cô đơn trung tình với ngươi, ngươi có thể suy xét tiếp thu, hoặc là không tiếp thu, không tiếp thu, kia đó là cự tuyệt. Đại hạ quân vương tự xưng là trừ bỏ tông môn những cái đó lão biến thái ở ngoài, cái này đại hạ còn không người có thể cự tuyệt hắn, cho nên. Hắn ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ nhẹ nhàng thủ sẵn hoàng kim ghế dựa. Lẳng lặng nhìn phía dưới Thương Biệt Ly, Thương Biệt Ly nhìn họa thượng bốn người. Trầm mặc ngay từ đầu, liền không có đường lui, chỉ là không nghĩ tới tuyệt cảnh tới nhanh như vậy. Như vậy làm người khó có thể cự tuyệt. Thương Biệt Ly đi ra cung điện đại môn thời điểm, ngoài cửa có một người đứng, kẻ điên Ngọc Lập, ngọc quan khăn chít đầu, nghe thấy động tĩnh, đó là quay đầu xem ra, khóe miệng hơi hơi câu lấy cười, chậm rãi nói, ta đoán ngươi là đáp ứng rồi, thất hoàng tử trăm phương ngàn kế, được như ý nguyện, chúc mừng. Thương Biệt Ly thương mắt, xem hắn ánh mắt thực đạm, Hạ Trạm Phong thấp thấp cười. Tiếng cười dần dần trong sáng lên, lại một tiếng vừa được rét run, được như ý nguyện. Còn sớm đâu, này chỉ là bước đầu tiên, hoàng cung góc áo, treo không đình đài trung. Thương Triều Ca nhìn chủ cung điện phương hướng, đôi mắt thâm trầm, chủ thượng, đại tiểu thư bên kia, nàng sẽ đáp ứng, phía sau người nghe vậy lộ ra dày đặc sát khí. Đại nhân phải làm như thế nào? Như thế nào? Trước nay đều là không thế nào. Quân là quân, thần là thần, quân muốn như thế nào, thần lại có thể như thế nào? Như thế uyển chuyển đau thương ngữ khí, đến từ trước nay cương trực công chính. Tuấn giật tuyệt đỉnh Thương Triều Ca, đốn hạ. Thương Triều Ca nheo lại đôi mắt, đốt ngón tay thủ sẵn đình đài lan can, chậm rãi nói, nhưng là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không thể người trong thiên hạ phụ ta, đại hạ hoàng tộc. Lần này là các ngươi cho ta lý do. Hết chương.